Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91. Ngày mai cái này thành Tô Châu phải có một chàng hắn tang lễ. Thành Tô Châu tất cả hào môn chưa từng có nghĩ tới hội có một ngày có một người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, lúc dường như sừng sững ở nhân gian chi đỉnh, chỉ cần khoát tay, phương Bắc hết thảy đế đô vương tộc tất cả tới gặp nhau, chỉ cần một lời hai câu nói, cái kia như thần chỉ đồng dạng, dậm chân một cái toàn bộ giang nam đều muốn đi theo, dốc hết ra ba, dốc hết ra chí tôn vương tộc trưởng tôn thì càng là bị hù vội vàng rút đi. Giờ khắc này, sở hữu nhân hai chân như nhũn ra, sợ xanh mặt lại, một cái tiếp theo một cái, toàn thân run rẩy lên, sau một khắc, trực tiếp nhịn không được quỳ trên mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu, nhìn thẳng cái kia đạo bạch y, tha cho, tha mạng, cầu, cầu ngài, tha ta nhất mệnh. Đoạn Quân Trạch sắc mặt càng là tái nhợt như là bạch tuyết đồng dạng, bị hù không có một tia huyết sắc, trong chốc lát, giống như một con chó đồng dạng, tứ chi bò chỗ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng hướng về Sở Lăng Tiêu bò qua đi, bờ môi phát run nói, thì lần này, ta cũng không dám nữa, về sau ta nhất định, hoảng sợ, bất ân. Nhưng hắn vừa muốn bò qua đi, ôm lấy Sở Lăng Tiêu chân, cầu xin tha thứ, trong nháy mắt liền bị Triệu Vĩnh Xương một chân thì cho đạp bay xa hơn 10 mét. Máu phun phè phè, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng đụng vào tiên sinh, khinh thường thanh âm, quanh quẩn tại hào môn Đoạn thị vương tộc phủ đệ, các ngõ ngách, không người dám lên tiếng. Đúng, đúng, ta không phải thứ tốt. Đoạn Quân Trạch toàn thân rung động lạnh, tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, hai chân quỳ trên mặt đất, giờ phút này hắn nơi nào còn có nửa điểm Đoạn thị vương tộc người thừa kế yêu nhã lộng lẫy dáng vẻ, cả người dường như mất trí nhất dạng, điên cuồng đập lấy đầu, nói rất đúng, nói rất đúng, ta không phải thứ tốt, ta không phải thứ tốt, ta nên đánh, ta nên đánh. Ba, ba, yên tĩnh toàn trường, vang lên Đoạn Quân Trạch một trận đập chính mình mặt tiếng bạt tai, thanh âm vang dội, vô hình ở giữa, càng là nương theo lấy trong không khí cái kia một cỗ thấu xương lãnh tịch. Bị hù sở hữu nhân, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, không sai, cái kia đạo bạch y, đang chậm rãi đi đến trước cửa phủ đệ lúc, lại là đột nhiên dừng lại. Ngày mai cái này thành Tô Châu phải có một trận hắn tang lễ. Trong nháy mắt, cái kia từng đợt tiếng bạt tai im bặt mà dừng, chỉ thấy quỳ tại đó Đoạn Quân Trạch hai mắt phát hư không, thân thể lập tức đã mất đi chèo chống đồng dạng, trực tiếp co quắp trên mặt đất, bình thản cùng cực thanh âm truyền vào lão gia chủ Đoạn Giang Nhai bên tai trong tích tắc, càng làm cho thân thể của hắn đột nhiên run lên, một giây sau như là trống lúc lắc trên dưới lắc lư một dạng, liền vội vàng gật đầu, tiên sinh còn xin dừng bước. Lúc này cùng những người khác một dạng, một mực cúi đầu không dám ra một chút âm thanh Hứa Uyển Nhược đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ nổi lên cả đời dũng khí, mở miệng hỏi thăm, còn mời tiên sinh có thể lưu cái tính danh. Trong nháy mắt, Hứa gia lão gia chủ Hứa Như Các cùng tất cả cao tầng nghe được câu này về sau, nhất thời cảm giác sau lưng một trận rét căm căm, đột nhiên ngẩng đầu khó có thể tin nhìn lấy Hứa Uyển Nhược, không muốn sống nữa a, lúc này còn dám lên tiếng. Hứa Vinh Phong, Điền Vinh Cầm hai người đồng dạng mặt mũi tràn đầy choáng váng, nữ nhi ngươi đây là muốn làm gì, có ý tứ. Thanh âm nhàn nhạt từ cái này đạo bạch áo bóng người truyền ra, trong không khí chỉ để lại ba chữ Sở Lăng Tiêu. Đối với những thứ này hào môn, Ba chữ này rất lạ lẫm. Bây giờ Giang Nam Chi Địa có thể tiếp xúc đến cái tên này tầng thứ tối thiểu nhất cũng phải là thế gia đại tộc. Nhưng từ hôm nay trở đi, thành Tô Châu cho đến toàn bộ Giang Nam Hào Môn đều sẽ lưu chuyển lên cái tên này. Bất kỳ người nào nghe nói về sau đều hãi hùng khiếp vía. Vì người không biết Sở Lăng Tiêu liền xưng anh hùng cũng uổng công. Vệ Đông Đường, Lý Tướng Cảnh, Ngụy Ngôn Hải ba tôn thành Tô Châu thế gia đại tộc lão gia chủ nhìn nhau gượng cười. Có thể biết Sở Lăng Tiêu ba chữ này đều là đương thế hào kiệt, những thứ này chỉ là hào môn. Hôm nay có thể được này kỳ danh, quả thực đã xem như vô thượng vinh quang. Theo Sở Lăng Tiêu rời đi, tất cả hào môn gia chủ vội vàng dẫn mỗi người người hướng về ngoài cửa tứ tán thoát đi. Không dám đợi, không dám đợi, đợi tiếp nữa không phải đem người hù chết không thể. Nhanh như chớp công phu đã không có mấy người tại. Đoạn lão ca, sự tình biến thành dạng này, ngươi nhìn cái này quan hệ thông gia, gặp tất cả mọi người đi. Hứa Như Các chậm rãi đi qua, nói còn chưa dứt lời, vừa ý nghĩ đã rất rõ ràng. Cái này quan hệ thông gia như vậy hết hiệu lực. Hứa lão đệ, ngươi không cần nói, ta đều hiểu. Đoạn Giang nhai mặt âm trầm, nhìn chằm chằm co quắp trên mặt đất Đoạn Quân Trạch, lạnh lấy âm thanh thở dài. Chúng ta Đoạn gia hôm nay có thể bảo trụ đã chính là may mắn. Ta cũng không để lại các ngươi. Các ngươi đi trước đi. Hứa Như Các mang theo một tia áy náy, nhẹ gật đầu. Mà đối với Hứa Uyển Nhược mà nói, giờ phút này tâm lý lại là sâu nhớ kỹ ở một cái tên người chữ, làm khom người bái lễ. Sở Lăng Tiêu, hắn sửa chữa mệnh của nàng, gặp Hứa thị vương tộc sở hữu nhân đều đã rời đi. Lão gia chủ Đoạn Giang nhai lập tức khoát tay áo nói, đến trong hầm ngầm đem cái kia bình chân tàng trăm năm rắn lục cho ta lấy ra. Nói xong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, giống là một người tại cái kia tự nhủ. Quân Trạch a, không phải ra ra không nói thân tình, làm Đoạn thị vương tộc một phần tử, ngươi cần phải minh bạch, không thể là vì một mình ngươi phạm sai lầm mà chôn vùi cái này kiếm không dễ tổ nghiệp, cho nên ngươi tự sát đi. Nghe nói như thế, Đoạn Quân Trạch nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, vội vàng từ dưới đất bò qua đi, ghé vào Đoạn Giang nhai gót chân trước, lớn tiếng khẩn cầu, ra, ra ra, ngươi không thể a, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết, ta. Nhưng sau một khắc, Đoạn Quân Trạch như là biến thành người khác một dạng, trong ánh mắt đều là tàn nhẫn, mảy may không có lại đem Đoạn Quân Trạch làm thành cùng mình có liên hệ máu mủ cháu trai. Lạnh hừ một tiếng, ngữ khí biến vô cùng lạnh lẽo. Hiện tại, ta chỉ cho ngươi một canh giờ cân nhắc. Nếu như sau khi trở về, phát hiện ngươi còn sống, đến lúc đó đừng trách ra ra, thân thủ tiễn ngươi lên đường. Cha, phụ thân, Đoạn Quân Trạch vội vàng chuyển hướng một bên, thân thể run rẩy kịch liệt, khóc lớn tiếng hô, ngươi nhanh van nài a, ta. Nhưng đáp lại hắn vẫn như cũ là một câu không mang theo một chút tình cảm mà nói, Quân Trạch, ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết ta nhất định sẽ nở mày nở mặt cấp cho ngươi một trận tang lễ hàng năm thư thái, cả tộc sở hữu nhân cũng sẽ đi tế bái ngươi, nhớ kỹ, chỉ cho ngươi một canh giờ. Băng lãnh thanh âm truyền ra, Đoạn Giang nhai lạnh lùng nhìn sở hữu nhân liếc một chút, ra hiệu tạm thời rời đi. Mà khi cái kia bình mới từ hầm ngầm lấy ra, đã hạ độc rắn lục, ném ở Đoạn Quân Trạch dưới chân trong tích tắc. Hắn toàn thân nhất thời run lên, như là cái xác không hồn, đã mất đi một thân tinh khí thần một dạng. Từ dưới đất, thất tha thất thểu đứng lên, nhìn lấy dưới lòng bàn chân rượu độc, Đoạn Quân Trạch ánh mắt một trận run rẩy, nội tâm càng là hoảng sợ sắp ngạt thở. Một mực tại cái kia run giọng tự nói, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi cúi xuống thân thể, đưa tay ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.